Đạo môn pháp tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư viện báo, chương 745, chương 58, bút ký. Chương 58, bút ký Bạch Mã Viện văn thư không coi là nhiều. Cũng không hề ít, Triệu Nhiên vùi đầu nhìn ba ngày, đối đạo viện tình huống đại khái có bước đầu hiểu rõ. Trong đó, hắn đối đạo viện bên trong mỗi người lý lịch thấy đều đặc biệt cẩn thận. Hy vọng có thể tận lực giải được bối cảnh của bọn hắn cùng kinh lịch. Thành lập một thứ đại khái ấn tượng, tỉ như giám viện Viên Hạo, này quân tại xuyên Tây Tổng đốc Chu Cao Màn bên trong lúc. Lấy đối chiến sự tình tinh thông mà lấy xưng, làm việc cũng 10 phần quả quyết, đồng thời còn vô cùng có đảm đương. Lại tỉ như đô trù Lôi Thiện, làm qua chủ bộ, huyện thừa, đối dân sinh trị chính tương đối quen nhẫm, đô giảng Nhiếp Chí Thâm, là tằng trí lễ tại An Duyệt Thái Ất Viện mặc cho giám viện lúc đô giảng. Tằng trí lễ điều đi Vĩnh Trấn, hắn nhưng không có theo tới, ngoại trừ vấn đề nhân sự, Triệu Nhiên còn hơi chú ý nói sinh, Bạch Mã Viện cơ bản không có cái gì nói sinh có thể nói. Số phòng thân tiếp khách cơ hồ không có chuyện để làm. Tương đương với người rảnh rỗi một cái, mà Long phòng thu chi báo lên lớn chương mục. Toàn bộ Bạch Mã Viện chỉ có tồn ngân hơn 1.200. Gần đủ duy trì đạo viện vận chuyển bình thường 2 tháng. Có thể nói nghèo đến vang đinh đương. Như thế khốn cùng cục diện, cũng là bởi vì không có nói sinh ra duyên cớ. Hoàn toàn trông cậy vào phong cấp phát, không có bản thân tạo máu cơ năng, thời gian này có thể tốt hơn đi nơi nào? Cái này khiến Triệu Nhiên rất không cao hứng. Bạch Mã Viện thế nhưng là quan đạo hợp nhất đạo viện. Không chỉ có muốn giảng đạo, còn muốn nhận quan phủ chức trách. Không có tiền, thế nào làm việc? Triệu Nhiên chân không bước ra khỏi nhà. Tập trung tinh thần buồn bực tại Bạch Mã Viện phương trưởng bỏ bên trong xem xét các loại văn thư. Ngăn tịch, xem xét liền là dòng giá 7 ngày. Triệu Nhiên nhậm chức Bạch Mã Viện phương trưởng sau ngày thứ 7. Nhận được nhị sư huynh Dư Chí Xuyên bút ký. Bút ký rất dài, kỹ càng kỹ thuật lâu quan phái trước chuyến này hướng Phúc Kiến Hạc Lâm các chứng kiến hết thảy. Thân là nội đan Nam Tông Tử Dương phái người cầm lái, lại là tổng quan chân sư đường mồi công đường xử án chân nhân, hứa chân nhân trăm tuổi thọ đàn làm được 10 phần náo nhiệt. Hứa chân nhân nguyên bản định qua một cái rất điệu thấp thọ thần sinh nhật, chúc thọ cũng chỉ là lấy bản các đám đệ tử người vi chủ, bên ngoài mời bất quá chỉ là 3 cái tông môn hơn 20 người. Trong đó còn bao gồm lâu quan, nhưng hứa chân nhân dự định rõ ràng thất bại. Thọ đản ngày, không chỉ có toàn bộ Phúc Kiến các tông các phái trưởng môn tông chủ lên núi chúc mừng, ngay cả rất nhiều tỉnh ngoài tu sĩ đều ngàn dặm xa xôi chạy tới. Dựa theo Dư Sư Huynh thuyết pháp, chủ yếu là hơn 100 năm trước Hải Quỳnh chân nhân Bạch Tổ Sư lưu lại di trạch. Hứa chân nhân là Bành chân nhân đệ tử, Bành chân nhân là nội đan Nam Tông tổ sư Bạch Ngọc Thiềm thân truyền đệ tử. Năm đó Bạch Tổ tại thế thời điểm, tựa như cái này mấy chục năm Trương lão đạo đồng dạng, là toàn bộ đạo môn trụ cột. Bạch Tổ sư du lịch thiên hạ, rộng kết thiện duyên, thi ân vô số, có thể nói, nửa cái đạo môn. Chính là đến càng nhiều tán tu thế gia đều nhận được Bạch Tổ sư ân huệ. Đạo môn giảng cứu duyên phận nhân quả, những này ân trạch tất nhiên là phản hồi tại Tử Dương phái hậu bối đệ tử trên thân. Hứa chân nhân chính là Bạch Tổ sư đệ tử đời ba đều như thế. Năm đó Bành chân nhân trăm tuổi đại thọ thời điểm, tới chúc khách càng nhiều. Dư sư huynh Trường Thiên mệt mỏi độc đối thọ yến tiến hành đại thiên bức phủ lên. Hắn bút lực càng ngày càng đạt đến tại mượt mà thành thục. Miêu tả rất sống động, thấy Triệu Nhiên say sưa ngon lành. Trong đó tối lệnh Triệu Nhiên cảm thấy hứng thú là một vị tên là Cố Nam An tu sĩ. Triệu Nhiên từng nghe lão sư Giang Đằng Hạc đề cập tới. là lão sư năm đó còn tại Hoàng Quan Cảnh lúc tại Chiết Giang Cù Châu nhận biết đạo hữu. Đại Minh ngoại trừ đạo môn quán các tu sĩ bên ngoài, còn có đại lượng tán tu bên trong lại bao quát các loại lớn nhỏ không đều tông môn. Thế ra, trong đó Chiết Giang Cù Châu Cố gia là tán tu bên trong tương đối nổi danh thế gia. Luận đến thực lực, thậm chí so rất nhiều đạo môn quán trong các môn phái nhỏ đều mạnh hơn. Công pháp cũng có mình độc đáo đặc sắc. Vị này Cố Nam An vậy mà so lão sư Giang Đằng Hạc còn sớm một bước lấy được thụ luyện sư lục chức. Nhìn đến đây, Triệu Nhiên cũng không khỏi thay Chiết Giang đạo môn tại Cù Châu quán các Du Long quán cảm thấy đau lòng. Là một luyện sư thụ lục, cần 360 vạn khuê tín lực giá trị. Triệu Nhiên không biết Cù Châu một năm tín lực giá trị là nhiều ít. Làm tứ xuyên tu sĩ, hắn cầm tới tín lực trong sổ, chỉ có thể nhìn thấy bản tỉnh các phủ, các huyện số lượng. Nhưng cái số này thế nhưng là Tùng Phiên địa khu năm ngoái tín lực giá trị gấp 12 lần. Vị này Cố Nam An tại Hứa Chân Nhân thọ thần sinh nhật ngày trước trên trăm vị các nơi tu sĩ trước mặt, hướng Giang Đằng Hạc đưa ra, muốn thỉnh giáo Lâu Quan công pháp. Dựa theo dư sư huynh bút ký bên trong lời nói, lão sư Giang Đằng Hạc bản không muốn chấp nhặt với hắn. Nhưng người này lại dùng ngôn ngữ ở trước mặt ép buộc, rằng lão sư rơi vào đường cùng đành phải ứng chiến. Hứa Chân Nhân thọ thần sinh nhật về sau ngày thứ ba, song phương tại Hạc Lâm quán Tử Dương trước điện giao đấu. Vị này Chiết Giang tán tu thế gia tay to mặt lớn bị Giang Đằng Hạc lấy đan phù đánh bại, trước sau thời gian sử dụng nửa nén hương. Nhìn đến đây, Triệu Nhiên trong lòng tự nhủ, vị này Cố luyện sư tu vi không tệ lắm, có thể tại trước mặt lão sư trèo chống nửa nén hương. Hắn nhớ kỹ năm trước tại Thái Hoa Sơn lần, đồng dạng là luyện sư cảnh Triều Thiên Cung tu sĩ Lam Điền Ngọc. Tại lão sư đan phù trước mặt chỉ bất quá vừa đối mặt mấy hơi thở liền là lạc bại. Như thế nhìn đến, Cố Nam An quả thực là tán tu bên trong đại cao thủ. Dư sư huynh lại nói, lão sư Giang Đằng Hạc để hắn cáo chi Triệu Nhiên, bọn hắn tại Phúc Kiến còn muốn đợi một đoạn thời gian. Nghe Hứa Chân Nhân truyền thụ đạo pháp, cùng Hạc Lâm các mấy vị cao đồ luận bàn công pháp, đại quân Sơn Động Thiên khởi công xây dựng còn muốn Triệu Nhiên nhiều hơn coi chừng. Bọn hắn tạm thời về không được, nhất là tam sư huynh Lạc Chí Thanh. Bại một trận về sau hơi có chút vui đến quên cả trời đất. Triệu Nhiên trong lòng giật mình, ám đạo nguyên lai Lạc sư huynh cũng sẽ chiến bại, cũng không biết đối phương là cảnh giới gì. Nếu là cùng cảnh, vậy thật đúng là cho mình gõ cái tỉnh, tuyệt đối không thể khinh thường anh hùng thiên hạ a. Lật đến bút ký cuối cùng, cũng không gặp dư sư huynh liên quan tới trận chiến này miêu tả. Thế là Triệu Nhiên phi phù truy vấn, dư sư huynh rất mau trở lại phục. Đối phương là Hạc Lâm các đời thứ ba đại đệ tử Lục Tây Tinh, đại pháp sư cảnh, thu được phần này hồi phục, Triệu Nhiên mới xem như nhẹ nhàng thở ra. Đối phương tốt xấu so Lạc sư huynh cao một cảnh giới, không đến mức để Lạc sư huynh vô địch hình tượng trong lòng mình ầm vang sụp đổ. Triệu Nhiên thế là phi phù nói, sư huynh xin chuyển cáo lão sư, đại quân Sơn hết thảy mạnh khỏe, không cần quải niệm. Rất nhanh, dư sư huynh lại tới một phần phi phù, đại sư huynh giúp Lạc sư huynh chút giận, Lục Tây Tinh vừa rồi bại. Ha ha, nguyên lai đại sư huynh lợi hại như vậy, trước kia chưa hề gặp hắn xuất thủ, vì vậy Triệu Nhiên một mực không biết bản lãnh của hắn. Bất quá nghĩ lại, đại sư huynh thế nhưng là thâm niên kim đan, lão sư kia 2 năm bế quan phá cảnh, dạy bảo dư sư huynh, Lạc sư huynh cùng chức trách của mình đều là đại sư huynh gánh chịu. Cái này đã cực kỳ nói rõ vấn đề. Còn nữa, hắn như không chút bản lãnh, lão sư làm sao có thể đem Nhật Nguyệt Hoàng Hoa kiếm giao cho hắn. đã lão sư mang theo đồng môn tại Phúc Kiến chơi rất vui vẻ. Kia Triệu Nhiên cũng không cần phân tâm hắn chú ý, trầm xuống chuyên tâm tiếp nhận Bạch Mã Viện. Ngày 9 tháng 11, Triệu Nhiên tại phương đường phương chủ Lư Chí Trung cùng đi ra Bạch Mã Viện, hạ hương giải dân tình. Viên Hạo nghe nói Triệu Nhiên muốn ra cửa, vội vàng tới hỏi thăm. Phương trượng muốn đi đâu? Ta phái thêm ít nhân thủ bảo hộ phương trượng, nơi này còn không yên ổn, sợ có hạng giá áo túi cơm. Triệu Nhiên cười, ta là người trong tu hành, một chút đạo trích, nơi nào tai họa đạt được trước mặt ta, lão viên không cần lo lắng. Viên Hạo nói, phương trượng nói cũng phải. Kia, ta an bài nhân thủ trước là phương trượng tiến lên liên lạc. Triệu Nhiên khoát tay, ta chính là ra ngoài đi một chút, tùy tiện nhìn xem, chính ta cũng không biết muốn đi đâu. Ngươi làm sao liên lạc? Các ngươi cũng không cần đi theo, nên bận bịu gấp cái gì các ngươi? Ta liền mang Lư phương chủ đi. Viên Hạo đưa đến đạo viện cổng, Điền Tạo Phong cùng khách đường hai vị chấp sự cũng vội vàng cuống quýt đi theo ra ngoài. Chào hỏi thủ hạ muốn đánh nghi trượng, đều bị Triệu Nhiên ngăn lại. Chúng người đưa mắt nhìn nhau, mắt thấy Triệu Nhiên rời đi. Viên Hạo tay vuốt râu dài, đưa mắt nhìn Triệu Nhiên xuyên qua đường đi, nhẹ gật đầu, hướng mọi người phất tay. Tất cả giải tán đi. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.